Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 280, 9 cửa ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi thu ánh mắt lại từ người Ngụy Trường Mệnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liếc mắt một cái liền sững người. Trước mặt là một hồ nước lạnh ngắt, nước hồ xanh biếc như ngọc, trông như một khối phỉ thúy được khảm thẳng xuống mặt đất. Trên mặt hồ, sát ngay làn nước, có một chiếc cầu mềm uốn lượn kéo dài. Nước không chảy, cũng không nhìn ra được nông sâu. Nói không chừng chúng ta vừa bước lên cầu, sẽ có bạch cốt tinh từ dưới nước thò tay lên, tóm lấy tay chúng ta. Nghe nàng nói vậy, trong mắt Ngụy Trường Mệnh lóe lên vẻ hứng thú. Cố thân sự, ngươi nói xem, cái đầu óc của tên Tiêu Định này có phải có vấn đề không? Giường ngủ mà đặt ngay trên một cái đầm xanh thế này, lỡ đâu đang ngủ chờ mình làm cái trồng cây chuối, chẳng phải là tự đội mũ xanh lên đầu rồi à? Người đang yên đang lành, lại tự rủa mình làm gì? À, không chừng nửa đêm ông ta ngồi bên hồ mà khóc đấy. Người có nhìn thấy bốn đứa con trai của ông ta chưa? Chậc, y hệt cái cơm ngũ cốc mà Lý Tam Tư thích ăn, dù bỏ chung một bát, cũng chẳng phải cùng một nhà. Cố Thẩm Vi nghe hắn líu lo không ngớt, cuối cùng cũng dần hiểu ra vì sao Trương Xuân Đình lại từng bẻ gãy cổ lũ chim sẻ ríu rít ngoài hành lang. Lúc trước ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng nhiều lời như vậy sao? Ngụy Trường Mệnh lắc đầu. Ban đầu đều là theo đại nhân và Lý Tam Tư ra ngoài, hễ ta mở miệng là Lý Tam Tư lại đấm ta. Dù ta đánh thắng hắn, nhưng ngặt nỗi tên ấy lòng dạ hiểm độc, cứ lừa ta mãi. Về sau lại vào cung làm việc, ta nhìn cái vỏ quýt trên bụng lão hoàng đế, thật muốn nói với đám phi tử mới vào cung rằng đừng tranh giành nữa, mọi người mỗi người kéo một đầu mà lột vỏ còn hơn. Nhưng ta không dám nói ra thì đầu rơi cổ lìa là chuyện nhỏ. Làm liên lụy đến Trương đại nhân bị chửi mắng mới là chuyện lớn. Khóe miệng Cố Thẩm Vi giật nhẹ, thầm nghĩ, may mà ngươi không nói đấy. Bằng không, lão hoàng đế dù có buông tay mặc kệ thế nào, cũng sẽ đích thân đem ngươi ra làm món. Mứt vỏ quýt, hai người miệng vẫn liên thuyên, nhưng tay thì không hề dừng lại. Ngụy Trường Mệnh lấy từ trong người ra một viên đá nhỏ, ném về phía cây cầu mềm kia. Gần như ngay lập tức, mặt hồ đang yên lặng như chết bỗng như có giọt nước rơi vào nồi dầu sôi, sôi sùng sục hẳn lên. Hồ nước xanh biếc bỗng nhiên sống dậy, vô số con cá nhỏ màu lục với hàm răng nhọn hoắt lóe ánh lạnh nhảy vọt lên, lao thẳng vào viên đá. Chỉ trong chớp mắt viên đá đã bị cắn nát vụn, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Ngụy Trường Mệnh trợn tròn mắt, sắc mặt tái xanh. Mẹ nó, đây căn bản không phải cái hồ gì cả, là một hố cá độc thì có. Không đúng. Cá thì phải sống trong nước, nói không chừng là loại độc trùng gì đó. Nếu chúng ta dám đặt chân lên cầu, chẳng phải là sẽ bị cắn đến mức chết không toàn thây sao? Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn sang Cố Thẩm Vi. Hồ này rộng quá, dùng khinh công khó mà bay thẳng qua được. Cố thân sự, người có thể bay thẳng qua không? Cố Thẩm Vi không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi. Nếu ở giữa có điểm mượn lực, người có thể qua không? Ngụy Trường Mệnh ước lượng một chút, gật đầu. Không thành vấn đề, khinh công ta học là đạp tuyết vô ngân, có chỗ đặt chân thì dễ rồi. Cố Thẩm Vi nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, không do dự nữa. Ta đếm một, hai, ba, chúng ta cùng bay qua. Giữa chừng nếu khí tức ngươi không đủ, thì mượn lực ở ta một cái. Nghe rõ chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có 9 cửa ải, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Phải tăng tốc thôi. Một, hai, ba, Cố Thẩm Vi hô khẽ, rồi thân hình nhẹ bỗng bay vút lên không. Ngụy Trường Mệnh hít sâu một hơi, mím môi đuổi sát theo sau. Cú nhảy của hắn vừa vặn vượt qua nửa hồ nước, đến giữa chừng thân thể bắt đầu không khống chế được mà rơi xuống, bản chân hướng về trung tâm hồ. Đám cá xanh biếc kia dường như cảm ứng được điều gì, tuy chưa nhảy lên, nhưng đã đồng loạt ngẩng đầu, để lộ ra hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo. Từng con đều như đang hăm hở trực chờ mồi đến miệng. Ngụy Trường Mệnh thấy cảnh ấy, lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, dưới chân bỗng cảm nhận một lực mạnh ập đến, Cố Thẩm Vi đã giơ chân đá nhẹ vào lòng bàn chân hắn. Ngụy Trường Mệnh mượn đà điểm một cái, cùng Cố Thẩm Vi đáp xuống tâm đá xanh bên bờ đối diện. Cố thân sự, khinh công của ngươi đúng là quá, lời còn chưa dứt. Liền nghe một tiếng xe gió gào tới trước mặt. Hắn kinh hãi trong lòng, không nhịn được chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, không cho người ta thở lấy một hơi à? Cái tên Tiêu Định này vào bằng cách gì vậy? Chẳng lẽ đám quỷ này còn biết nhận chủ nữa à? Vừa nói, hắn vừa lăn người tránh sang một bên. Cố Thẩm Vi cũng né về phía còn lại. Ba mũi tên độc vụt qua đầu họ, chưa kịp bay xa đã rơi tõm vào hù lạnh. Đừng nói đến cán tên bằng gỗ, đến cả mũi tên bằng sắt cũng bị đàn cá cắn nát trong chớp mắt, không để lại chút gì. Người nói đúng, đám này chắc chắn không thể nhận chủ, nên Tiêu Định nhất định có cách khác để tiến vào, hoặc có thông đạo riêng. So với cửa ải đầu tiên, trận tên ở cửa thứ hai này đối với chúng ta cũng không quá khó. Phải tìm được cách của Tiêu Định, như vậy mới có thể nhanh chóng đến được mật thất cất giữ báu vật. Ngụy Trường Mệnh gật đầu lia lịa, còn Cố Tỉnh nhướng mày với nàng. Cố thân sự, cửa này để ta đi trước mở đường. Cố Thẩm Vi không ngăn cản, nàng rút trường kiếm từ thắt lưng ra, thấy Ngụy Trường Mệnh đột nhiên tung người, thi triển khinh công. Đạp tuyết vô ngân, như một cơn gió lao vút về phía trước. Cố Thẩm Vi chăm chú nhìn từng bước chân hắn đặt xuống, men theo dấu chân ấy, trước sau một tấc, cùng hắn vượt qua hành lang dài. Không kích hoạt cơ quan, ha ha, không hổ là ta, Ngụy Trường Mệnh đây, đúng là có khí vận thần thánh, cơ quan cũng phải nhường ta một bước. Ngụy Trường Mệnh nói xong còn rậm rậm chân, thấy không có động tĩnh gì liền vênh mặt chống nạnh cười đắc ý, thật ra từ trước tới giờ ta vẫn luôn may mắn. Ngày xưa chúng ta cùng nhau đi đánh cá, hễ có ta ở đó thì nhất định tránh được bão tố. Nếu không phải Trương Đại Nhân muốn đi Hoàng Thành Tư, thì giờ này Lý Tam Tư vẫn còn thuê ta làm bùa hộ mệnh ấy chứ. Còn chuyện đánh bạc, Lý Tam Tư 10 lần thua 9, còn ta thì 10 lần thắng 9. Ha ha, nhưng Trương Đại Nhân không cho ta vào sòng bạc, nên ta chỉ có thể đánh cược với Lý Tam Tư. Ai thua thì rửa bát, còn có lần kia, chúng ta không cẩn thận rơi vào một cổ mộ lớn. Có tất cả 9 cỗ quan tài, 9 người mỗi người mở một cái, 8 người kia đều kích hoạt cơ quan. Chỉ có ta là mở ra một cỗ thi thể mọc đầy lông xanh. Cố Thẩm Vi nghe đến đây, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ. Người chắc chắn lần đó là may mắn à? Nàng vừa nói vừa tiếp tục nhìn về phía trước. Trước mặt hai người là một cánh cổng lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cánh cửa ấy, tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Cố thân sự, người có cảm thấy cái cửa ấy vừa động đậy một cái không? Nét cười trên mặt Ngụy Trường Mệnh lập tức biến mất, cả người trở nên cực kỳ cảnh giác. Hắn là thích khách, ngũ quan nhạy bén hơn người, tuyệt đối không nhìn nhầm, sau cánh cửa kia. Có thứ gì đó đang ẩn nấp, một thứ còn sống, đang tham lam nhìn chằm chằm vào họ. Cách chương.